Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, The Avenger, Thương Lôi Chi Ảnh, chiến hạm sở chỉ huy chung, Fury còn sót lại độc nhãn híp lại, nỉ non cái này chưa từng nghe qua danh hào, thao túng sấm sét. Loại chiến đấu này lực, chấm ngoặc kép, phù không trên đảo sấm sét động tĩnh quá. Nhất là cái loại này nháy mắt giết người máy lại không có thương tổn được những người khác khủng bố. Năng lực càng làm cho người cảm thấy chấn động, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tho ngươi làm, Iron Man dưới khôi giáp con mắt không tự chủ chát liễu chát. Thanh âm có chút run rẩy nói. Không phải, chấm ngoặc kép, thần sấm cũng bị chấn không nhẹ. Làm Asgard vương tử, trưởng khống sấm sét thần linh. Không có ai so với hắn quen thuộc hơn lôi điện. Trên mặt đất lam sắc đồ đạc là thứ thiệt sấm sét không thể nghi ngờ. Nhưng mà lấy lực phá hoại lấy xưng sấm sét dĩ nhiên có thể có khác biệt công kích. Thần sấm cảm giác mình mấy nghìn năm đều sống đến cẩu trên người. Trên bầu trời, ở hao tàn sát bừa bãi dưới, Ultron bị hung hăng mà ném đi ra. Lam quang lóe lên, oanh! Kinh khủng khí lãng từ chỗ rơi hướng bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người hướng nơi đó chạy tới. Dường như tới cái nhân vật ghê gớm. Chấm ngoặc kép, Iron Man khóe miệng giật một cái. Dù gì nói, cái này nhân loại, chấm ngoặc kép, Vision trên đầu Milestone lúc sáng lúc tối. Luôn luôn lạnh nhạt Vision. Lúc này biểu tình ít có ngưng trọng. Captain America cau mày, nhìn giữa sân cái thân ảnh kia. Phương Vấn hai tay ôm vai, một chân dẫm ở Ultron trên ngực, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, còn có Phương Vấn ở chính giữa nạp liệu, dù là Ultron thân thể, lúc này cũng được một đống mảnh nhỏ, chỉ để lại nửa đoạn thân thể. Ngươi, là, người nào? Ultron đứt quãng nói rằng, kinh khủng thương thế hầu như không còn cách nào vãn hồi. Ngay cả ngữ âm hệ thống đều ra to lớn vấn đề. Tốt vấn đề, thế nhưng ta không có hứng thú trả lời ngươi. Lên đường đi tiểu nhị. Phương Vấn biết rõ nói nhiều hại chết người đạo lý. Tùy ý trả lời một câu. Đạp Ultron trên chân chợt xuất hiện màu xanh nhạt sức mạnh sấm sét. Thình thịch, Ultron nửa đoạn thân thể đang lúc mọi người dưới mí mắt cứ như vậy. Tiêu thất, lợi dụng sấm sét sinh ra nhiệt điện đem Ultron hòa tan. Ngay cả nước thép đều không thừa. Cái này cần bao nhiêu vôn điện áp? Chấm ngoặc kép, Iron Man không nói nhìn một màn này. Làm vật lý học gia Tony Stark rõ ràng hơn một màn này khủng bố. Tuy là ta rất hưởng thụ bị các vị superheroes nhìn chăm chú vào. Nhưng ta không thể không nói một câu. Cái này đảo còn đang giảm xuống. Phương Vấn mỉm cười, buông tay nói rằng, mọi người biến sắc, tho, đến địa điểm chỉ định. Những người khác. Rút lui khỏi, Iron Man nói xong, thôi tiến khí công suất điều chỉnh đến lớn nhất, hướng phía phù không đảo phía dưới cùng bay đi. Những người khác nghe lời từ hắn, nhanh chóng hướng phía cứu xanh thương chạy đi. Phương Vấn liếc nhìn chạy cùng quy tốc độ không sai biệt lắm Scarlet Witch cảm tình Wanda bây giờ. Còn không biết dùng siêu năng lực phi. À, Scarlet Witch cảm giác thân thể nhẹ một chút, không tự chủ kêu thành tiếng. Ngay sau đó liền thấy mình đã từ phù không đảo đi tới cứu xanh thương ở giữa. Cái này, cảm giác quen thuộc này, như thế nào cùng Kaka Quicksilver năng lực giống như? Wanda nhìn về phía Phương Vấn, người đàn ông này lúc tới giống như cũng là như thế tới. Trợ giúp nữ sĩ là ta phải làm, nhất là xinh đẹp nữ sĩ. Phương Vấn mỉm cười, nói rằng, Wanda mặt đỏ lên. Tính cách lệch hướng nội nàng cho dù bởi vì Hawkeye giảng giải có chút chuyển biến. Nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể chuyển biến thành. Phương Vấn, rất hân hạnh được biết ngươi. Phương Vấn hướng về phía Wanda duỗi ra tay phải của mình. Wanda cũng duỗi ra tay của mình. Cầm Phương Vấn tay, Wanda Maximoff. Oanh, to lớn phù không đảo ầm ầm nổ tung. Biến thành từng cục to lớn toái thạch rơi xuống. Cái này cũng tuyên cáo Sokovia trận chiến kết thúc. The Avenger căn cứ, một đám Avenger nhóm, ngoại trừ mở ra Ultron chiếc kia Queen Z đường chạy Bruce Banner tiên sinh, đều ở trong đại sảnh. A hát, còn nhiều hơn một vị. Phương, lần này đa tạ trợ giúp của ngươi. Nếu không, Quicksilver, chấm ngoặc kép, Steve, Roger phía dưới không có tiếp tục nói hết. Tất cả mọi người minh bạch. Quicksilver cùng Wanda cũng không tại. Bọn họ vừa mới gia nhập vào Avenger. Còn không có không phải chính thức Avenger. Loại hội nghị này, còn chưa có tư cách tới. Không có việc gì. Phương vẫn không thèm để ý nhún vai. Ta vốn chính là tới giúp các ngươi. Nhưng hay là muốn nói một tiếng cảm ơn. Steve vẫn như cũ, trịnh trọng nói tạ ơn. Ân, lại nói tiếp Phương, nhà ngươi là ở Brooklyn à? Ngươi là làm sao biết chúng ta nơi đây muốn khai chiến? Hành động của chúng ta hẳn không có tiết lộ. Natasha Romanova nhìn Phương vấn, hỏi ở đang ngồi sở có người nghi ngờ trong lòng. Ta xem tin tức, Phương vấn sờ lỗ mũi một cái. Nói rằng, không có khả năng. Tony nghe xong lập tức nói, xem tin tức. Từ Bắc Mỹ đến Đông Âu ngươi chỉ dùng vài chục phút. Chuyện cười này không tốt đẹp gì chơi. Những người khác cũng là gương mặt không tin. Vượt qua nửa địa cầu chỉ dùng vài chục phút. Là một người cũng không tiếp thụ được. Quicksilver đều làm không được đến loại trình độ này. Năng lực của ta là trưởng khống lôi điện. Phương vấn trên tay phải lóe ra màu xanh nhạt sức mạnh. Sấm sét tốc độ nói vậy Tony ngươi nên rất rõ ràng. Ngươi có thể đạt được tốc độ ánh sáng. Tony kinh hãi nhìn Phương vấn. Tốc độ ánh sáng thật là nhanh. Lấy một thí dụ, từ Anh Quốc đến nước Mỹ. 1 giây, làm sao có thể? Phương vấn im lặng bĩu môi. Tốc độ ánh sáng, cũng liền flash tên kia làm xong rồi. Sau đó các loại hoa thức xuyên toa bình hành vũ trụ. Hắn nào có flash bản lãnh kia? Tốc độ của ta so với tốc độ ánh sáng kém hơn nhiều. 4000 km đều dùng 11 phút đồng hồ. Đổi thành tốc độ ánh sáng. Mới đến rồi. Phương vấn tiếc nuối nói. Lời này nghe được những người khác trong lỗ tai làm sao nghe tại sao không đúng vị. Nhất là Tho. Càng là không nói. Mình là thần sấm. Tốc độ cũng không chậm. Nhưng là liền miễn cưỡng đạt được vận tốc âm thanh. Nhưng này hàng, mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Năng lực của ngươi là trưởng khống lôi điện. Nói như vậy ngươi và Tho không sai biệt lắm. Clint hỏi, không giống với, tuy là đều là trưởng khống lôi điện, nhưng khác biệt vẫn rất lớn. Phương vấn lắc đầu, nói rằng, Tho tò mò nhìn lại. Tho là Bắc Âu trong thần thoại thần sấm, Asgard thần vực vương tử. Hắn trưởng khống lôi điện nguyên vu na một thân thần lực. Nói cách khác chính là thần lực mới là căn bản. Lôi điện chỉ là phóng ra ngoài hình thức. Ta nói không sai chứ. Tho gật đầu, không sai. Thần lực mới là ta lực lượng nguồn suối. Lôi điện chỉ là ngoại tại hình thức. Cũng không phải là bổn nguyên lực lượng. Ta đâu. Lực lượng của ta bổn nguyên chính là lôi điện. Ta thân thể này thậm chí cũng có thể tiến hành nguyên tố biến hóa. Cũng chính là lôi điện biến hóa. Nguyên tố biến hóa là bị động. Bất kỳ công kích nào đánh vào trên người ta. Trừ phi ta tận lực áp chế. Bằng không đều sẽ bị nguyên tố biến hóa miễn dịch. Nói cách khác, ta có thể miễn dịch tất cả công kích. Đến nay không có tìm được khắc chế ta nguyên tố biến hóa gì đó. Mọi người con ngươi co rụt lại. Miễn dịch tất cả công kích. Nhưng lại không có cái gì khắc chế. Loại này nghịch thiên năng lực thật tồn tại sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.